Hot boy của tôi, chương 1, góc truyện audio.com. Bắn nó gào thét, thằng này khó ăn quá. Thằng bên cạnh nói, tưởng gì hóa ra nó và thằng bạn đang chơi bắn súng. Nó ngồi gục xuống ghế, cuối cùng cũng thắng, nó và thằng bạn đập tay với nhau rồi cười. Thằng bên cạnh thở hổn hển, lát nữa, mua các nạp thẻ cho tôi. Ok, coi như quà. Cậu ta nhìn nó rồi cười. Hôm nay là thứ sáu. Nó nhìn lên bầu trời và tự hỏi, mình sinh ra để làm gì? Rồi nó bước tiếp trên con đường vắng vẻ. Nó đi vào nhà và thấy, bố, ông ta đang hôn một người phụ nữ lạ mặt. Tâm Như à, hãy nghe bố nói. Ông ai em đi, tôi không muốn nghe những gì mà ông nói. Nó trừng mắt nhìn ông ta rồi nhìn rõ khuôn mặt của bà mụ kia rồi chạy lên lầu. Nó vào phòng bố nó, mở két sắt lấy gần hơn 10 tỷ. Bố nó nhìn thấy hờ qua cửa nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng bước đi. Nó chạy lên lầu, lục hết quần áo trên tủ bỏ vào vali. Nó gọi điện thoại cho tổng đài và nói, cho tôi một vé đi thành phố Hồ Chí Minh, quý khách muôn ghế bình thường hay VIP ạ, cho tôi loại VIP. Nó tắt máy và lấy gần hết đồ đạc đi, giường của nó là giường xếp nên nhét vào cả vali luôn. Nó chạy ra ngoài gửi hết tiền vào thẻ ATM. Bố nó bật chiếc điện thoại lên và nói, hãy theo dõi con bé đi đâu. Dạ rõ, bố nó tắt máy và nghĩ thầm, bố xin lỗi con gái, nó đi về, bà ta vẫn ở đây. Tôi không ngờ bà lại mặt dày đến vậy đó. Nó cười nham hiểm, cháu hãy nghe cô, đừng nói gì nữa, đồ kinh tởm. Nó đi lên lầu, nhìn vào đồng hồ, giờ mới 21 giờ thôi, mà 23 giờ nó mới đi. Tiếng chuông của bố nó reng lên, ông ta bắt máy. Dạ thưa ông, cô chủ đi làm thẻ ATM. Mã là FXXXXX, tốt lắm mai ta sẽ đưa tiền cho ngươi. Bố biết trước chuyện này sẽ xảy ra, ông ta nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã gần 23 giờ. Nó cứ nghĩ bố nó đã ngủ rồi nhưng không phải, bố nó đang ngồi trong phòng khóc, mày là đồ ngu, sao mày lại để con gái mày đi? Dù ông ta nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn để con gái mình đi. Nó đón taxi lên sân bay, nhìn lại những cánh đồng nó từng đi qua, những nơi nó từng đi đến. Nó lên sân bay, ngồi ngay chỗ VIP, bao nhiêu người tưởng nó ngồi lộn chỗ vì tại sao, vì nó ăn mặc hơi tàn tạ. Cô tiếp viên hàng không chạy đến, dạ chắc cô ngồi lộn chỗ. Nó không nói gì, lôi ra trong túi tấm vé cho khách VIP, cô tiếp viên nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Nó lấy đồ bịt mắt trong túi đeo vào ngủ. Một lúc sau nó dậy thì đã gần đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Mới đó mà đã gần 2 tiếng rồi sao? Nó nghĩ, nó nhìn qua cửa thì nghĩ. Tối om vậy mà vẫn lái máy bay bình thường được, đúng là giỏi thật. Nó lấy MP3 ra đeo tai nghe vào nghe nhắc có ai biết nó nghe bài gì không bài. One go away, 15 phút sau, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, cuối cùng cũng đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Nó đón taxi rồi leo lên xe. Chú ơi, chờ tôi đến khách sạn, nhớ 5 sao. Được ạ, chú này khá mập nhỉ. Nó nghĩ bụng, đến rồi thưa cô. Nó đưa cho chú tài xế 500.000 rồi đi. Thưa cô, khỏi thối tôi bo đó. Chú cười tủm tỉm rồi đi. Cho tôi phòng VIP, nó nói với cô lễ tân. Đây thưa cô, phòng 5, thông báo. GT, GT, GT, GT, GT, các mem đang đọc ơi, nếu có gì quá vô lý hay cần thêm gì thì hãy nói nhé. CMT ở dưới hay phê nhé. Góc chuyện audio.com. Quét là còn có một câu chuyện đầu tay tên là Côn nhỏ du côn, phần giới thiệu không liên quan cho lắm nên đừng nói nhé. TG không biết mấy bạn có thích đọc không nhưng hãy ủng hộ giúp mình nhé. Mời mấy mem đọc nhé mấy mem, đọc chuyện vui rẻ hi hi, nhớ like chia sẻ giúp TG nhé mấy mem nè. Cách chương.